Ngốc thê lưu lạc giang hồ, quyển 4 chương 62, cuối cùng quyết chiến, góc truyện audio.com, Master có tình huống, đến lúc ra tay rồi, Trăm Mạo Hassan lên tiếng nhắc nhở, cuối cùng cũng đến lúc rồi sao, Prince Lee cũng không có để cho ta chờ quá lâu, nghe vậy Yuto vui vẻ cười nói, lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Những người khác thấy vậy cũng nhanh chóng đi theo, lúc này trên tường thành, Budo mang theo Prince Lee đi tới phía trên tường thành. Siêu, một đạo tiếng xé gió truyền đến, một đạo thân ảnh xuất hiện tại trên tường thành cách Rinslet cùng Budo hai người khoảng hơn 3 mét. Bảo hộ công chúa, nhìn thấy Yuto đột nhiên xuất hiện, Budo không khỏi biến sắc lập tức hô lớn, đồng thời chắn trước người Rinslet đem nàng bảo hộ ở phía sau. Soạt, ngay lập tức những cái khác binh sĩ cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, đem vũ khí trong tay nhắm về phía Yuto, một mặt đề phòng cảnh giác. Đối mặt với vô số binh sĩ bao vây, Yuto thần sắc không thay đổi. Budo đại tướng quân, lui ra. Đột nhiên Rinslet đi ra một bước nhìn Budo nhàn nhạt nói. Công chúa, mời lùi lại, đối phương là kẻ địch rất nguy hiểm. Budo khuyên can nói, sẽ không có chuyện gì, đối phương cũng không phải là kẻ địch. Rinslet lắc đầu cười nói, cũng mặc kệ Budo ngăn cản, hướng về phía Yuto đi tới. Sau đó tại tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm bên trong, Rinslet ôm lấy Yuto, cả người dính sát vào người hắn. Người rốt cuộc đã đến, Yuto. Rinslet mỉm cười vui vẻ nói, để ngươi phải đợi lâu rồi, công chúa, bây giờ ta đã đến, quân phản loạn cứ giao lại cho ta. Yuto mỉm cười gật đầu nói, những cái kia quân phản loạn thật đúng là đáng ghét, nhanh chóng giải quyết bọn hắn a, theo ý muốn của ngươi. Công chúa, đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn xem tình thứ hai người, lúc này Budo cũng không nhịn được nữa lên tiếng hỏi. Hắn cảm thấy hai người này nữ nhất định là đã sớm quen biết. Nhân cơ hội này, ta cũng có chuyện muốn tuyên bố. Nói đến đây Rinslet liền hướng về bốn phía đám người lớn tiếng nói. Ngay tại lúc này, ta cùng Ouroboros đế quốc hoàng đế Amakawa Yuto chính thức đính hôn. Lấy hai chúng ta quan hệ, đem đế quốc cùng Ouroboros đế quốc sát nhập hai hợp làm một. Cái gì, nghe được Rinslet lời nói, xung quanh đám người không khỏi kinh hãi. Đế quốc cùng Ouroboros đế quốc sát nhập không nghĩ đến Rinslet lại có ý định này. Cái này tin tức so với quân cách mạng công thành còn muốn chấn động. Công chúa, ngươi đây là, Budo nghe vậy còn muốn nói gì đó, bất quá liền bị Rinslet cho ngăn cản. Budo đại tướng quân, ngươi cảm thấy bây giờ ngoại trừ cách này thì còn có cách khác cứu được đế quốc sao? Không nói quân phản loạn, đế quốc này đã mục nát đến tận xương tủy, cho dù qua khỏi nguy cơ lần này, một cái khác quân cách mạng cũng sẽ tiếp tục xuất hiện. Nghe được Rinslet lời nói, Budo cùng xung quanh tướng sĩ không khỏi trầm mặc không nói gì. Làm đế quốc người, quốc gia này ra sao bọn hắn rất rõ ràng. Dù cho Rinslet có làm nhiều chuyện tốt nhưng là lòng oán hận của dân chúng đối với quan lại quyền quý vẫn còn đó, nếu không bọn hắn cũng không dễ dàng như vậy bị kích động nổi loạn. Bây giờ cách duy nhất để bảo trụ đế quốc là liên hôn, ta cùng Yuto kết hôn, từ đó lấy được Ouroboros đế quốc trợ giúp. Đợi chuyện lần này qua đi, hai quốc gia sát nhập làm một, đến lúc đó tân quốc liền không người có thể chống lại, cũng không có phản quân có thể chống lại. Bốn phía dị dân tộc cũng sẽ bị tân quốc cường đại lực lượng chinh phục. Góc truyện audio.com. Tại không có biên giới cái này hạn chế, tự nhiên là không có phân biệt chủng tộc, đến lúc đó chúng ta mới có thể đạt được chân chính hòa bình. Rinslet nhìn xem đám người ngữ khí hung hồn, nghe được lời của nàng, Budo trầm mặc trong lòng rất phức tạp. Ánh mắt nhìn về phía Yuto lóe lên một tia suy ngẫm. Hắn lúc này còn không biết Rinslet cùng Yuto đã sớm thông đồng lên kế hoạch thì hắn sống nhiều năm như vậy xem như uổng phí. Ngay cả hoàng thất hy vọng cuối cùng cũng hạ quyết định này, hắn còn có thể thay đổi được gì? Thở dài một tiếng, Budo liền hạ lệnh, mở cửa thành ra, tuân lệnh Budo đại tướng quân. Những cái này binh sĩ đối với đế quốc do ai cai quản cũng không để ý, dù sao bọn hắn sinh hoạt vẫn không thay đổi, đều là lăn lộn ở tầng dưới chót một nhóm người mà thôi. Cạch cạch cạch cạch, rất nhanh cửa thành mở ra. Hơn 100 vạn đại quân Ouroboros đế quốc bắt đầu tiến vào bên trong đế đô. Kurei, Diamuit, Cú Chulain, Himari, Yuto lập tức đem 4 người gọi tới hạ lệnh. Các ngươi mang theo long kỵ binh đi trước phía tây tường thành kiềm chân lại quân cách mạng tiến lên bằng mọi giá. Tuân lệnh quân chủ, bệ hạ, 4 người đồng thanh đáp lại. Giống giống giống, rất nhanh, hơn 1.000 long kỵ binh cưỡi lấy song túc phi long hướng về phía tây tường thành bay đi. Long kỵ binh, đúng như tên gọi cưỡi long chiến đấu binh sĩ, mỗi người đều là tinh anh trong tinh anh. Bất quá Yuto trong tay cũng chỉ có gần 2.000 đầu song túc phi long mà thôi, hơn nữa muốn để cho một đầu song túc phi long ngoan ngoãn phục tùng một cái không phải là Yuto người cũng không dễ. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng có thể trên không trung tác chiến lại là một lợi thế. A Nhi, Sama, chúng ta cũng muốn ra trận, chúng ta cũng muốn vì đế quốc làm ra cống hiến. Lúc này Akame cùng Kurom đi tới nhìn xem Yuto mong đợi nói. Akame, Kurom, hai người các ngươi đã vì đế quốc làm rất nhiều, bây giờ cứ nghỉ ngơi đi, ngoan ngoãn ngồi nhìn xem tân quốc thành lập là được. Yuto nghe vậy liền nói. A Nhi, Chan, chúng ta không muốn ngồi một chỗ nhìn xem, chúng ta cũng muốn giúp một tay. Kurom nghe vậy liền lên tiếng. Không sai, bây giờ đã là trận chiến cuối cùng, ta cũng muốn tham gia. Akame gật đầu tán đồng Kurom lời nói, kiên định nhìn Yuto. Nhìn xem hai cái muội muội như vậy kiên định, Yuto cũng không tiện từ chối. Tốt à, hai người các ngươi cũng đi giúp một tay, có thể giúp đế quốc giảm đi không ít thương vong. Cảm ơn ngươi, A Nhi. Chan, đừng có vội mừng, đợi chuyện này kết thúc ta sẽ thật tốt tìm các ngươi nói chuyện. Lần sau không cho phép tùy hứng như vậy nữa. Vâng, khi ngươi không hiểu rõ một sự vật có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó tam quan của ngươi. Sẽ đổ thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.